Hồi ức lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn Ký ức người lính đặc công của tác giả Nguyễn Cao Chí. Tác giả nguyên là chiến sĩ của Đại đội đặc công 202, tỉnh đội Phú Yên. Đơn vị đã được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang vào tháng 9 năm 1971 cùng với hai đồng chí đại đội trưởng là Lê Trung Kiên và Lương Tấn Thịnh. Trong lời đề tựa, tác giả viết: Tôi là một chiến sĩ của đại đội 202 anh hùng ấy, chiến đấu cho tới khi mất đi một phần cơ thể, không còn đủ sức chiến đấu cùng đồng đội mới rời xa đơn vị và trở về hậu phương miền Bắc khi cuộc chiến tranh chưa kết thúc. Thời gian sống chiến đấu trong đại đội đặc công 202 anh hùng không nhiều, song những kỷ niệm của tôi về những ngày sống chiến đấu trên mảnh đất Phú Yên anh dũng đó mãi mãi không phai. Đó là những ký ức đã đi suốt cuộc đời tôi. Bằng những trang viết này, tôi chỉ ghi lại những kỷ niệm của một người lính, đúng như vị trí tham gia của mình. Trong cuốn sách, tôi chỉ kể lại những sinh hoạt, chiến đấu và tâm tư của chính mình khi đó. Nó không phản ánh về những hoạt động của quân dân ta trên một chiến trường, một mặt trận rộng lớn, mà là những hoạt động sống và chiến đấu của những người lính, đúng như những gì đã diễn ra trong thực tế. Các đồng chí của tôi, nếu ai đọc được những dòng hồi ức này, phát hiện ra điều gì đó liên quan tới mình mà chưa đúng, cũng xin được lượng thứ, vì thời gian đã trôi xa và trí nhớ có thể sai sót. Cũng xin được trân trọng cảm ơn Đại tá Nguyễn Hữu Đức và nhà xuất bản Lao động đã giúp tôi thể hiện và cho phép tôi được xuất bản cuốn sách nhỏ này. Tôi sinh ra và lớn lên ở Thượng Cát, một xã thuộc huyện Từ Liêm, nay là phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Với bao thế hệ, người dân Thượng Cát đã xây dựng nên một làng quê đông đúc bên dòng sông Hồng huyền thoại với những mái đình, chùa, cổ kính. Tuổi thơ của chúng tôi đã gắn liền với những sân đình, những khuôn viên nhà chùa, những sân chơi của trẻ nhỏ chúng tôi. Làng tôi cho tới tận những năm đầu thế kỷ 21 vốn là một làng thuần nông. Vùng đất bãi ven sông đã trở thành những cánh đồng phì nhiêu, trồng lúa và hoa màu, rau quả do sức lao động của người dân cải tạo từ đời này qua đời khác. Tôi là con trai út trong một gia đình có 3 chị em, trên tôi là 2 chị. Tôi được bố mẹ cho ăn học tử tế. Vào những năm 60 thế kỷ trước, cả xã tôi chỉ có một trường cấp 1. Và 2-3 xã mới có được một trường cấp 2. Học sinh cũng không đông lắm, mỗi khối học cũng chỉ có chừng 2-3 lớp. Sĩ số mỗi lớp khoảng chừng 40 học sinh. Ngày 5 tháng 8 năm 1964, đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc. Năm 1966, chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ đã tiến hành một bước leo thang tàn bạo. Chúng đã đánh phá vào vùng ngoại thành Hà Nội. Tháng 8 năm 1966, máy bay của Mỹ đã tấn công trận địa cao xạ ở cánh đồng Nhật Tân, xã Phú Tượng, huyện Từ Liêm, chỉ cách quê tôi có vài cây số. Bị quân ta đánh trả quyết liệt, chúng đã ném bom bừa bãi vào các khu dân cư ở vùng xung quanh, làm hàng chục người dân thường thiệt mạng. Ngày đó đã trở thành ngày giỗ chung của nhiều gia đình ở hai xã Nhật Tân và Phú Tượng. Sau khi tốt nghiệp lớp 7, tương đương như lớp 9 ngày nay, tại trường cấp 2 xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội, tôi cũng như nhiều bạn bè cùng lớp đã đăng ký đi học chuyên nghiệp, nay tức bậc học trung học kỹ thuật nghề, mà không học tiếp lên cấp 3. Hồi đó khi vào các trường loại này không phải thi, tôi đăng ký xin học trường trung cấp bưu điện truyền thanh bởi tôi thích nghề này lắm. Nhưng dù cuộc đời đã không chiều theo ý muốn cá nhân, tôi lại được trường trung cấp hóa chất Lâm Thao, Phú Thọ gọi nhập học. Mặc dù không thích nhưng tôi cũng nhập trường đi học. Trường sơ tán tại xã Văn Lang, huyện Tam Nông, Phú Thọ. Trong thời gian này, máy bay của bọn Mỹ đang mở rộng việc đánh phá trên toàn miền Bắc. Trường của tôi học, máy bay Mỹ chỉ bay qua, chúng đến để ném bom nhà máy Super Phút Phát Lâm Thao và khu công nghiệp Việt Trì. Để bảo đảm an toàn, chúng tôi đã phải đào hầm để cả lớp học chìm vào lòng đất, đề phòng bị máy bay Mỹ ném bom. Thời kỳ đó, học sinh đi học đều được nhà nước chu cấp học bổng với nhiều mức khác nhau, nhưng học bổng thì rất ít, mỗi học sinh chỉ được lĩnh học bổng từ 10 đến 20 đồng. Số tiền này cũng chỉ tạm để đủ trang trải cho việc mua rau, mua gạo, ăn uống hàng ngày. Thời chúng tôi đi học, cơm học sinh chỉ có rau, chỉ khi nào có liên hoan thì mới được ăn thịt, cá, nhưng gạo thì lại chỉ được mua theo một tiêu chuẩn ít ỏi. Học sinh như chúng tôi được mua 15 kg lương thực mỗi tháng, mà không phải là toàn gạo, mà kèm theo là bột mì hoặc ngô sắn, nên đứa nào cũng thấy đói lắm. Bữa ăn hàng ngày chỉ có rau luộc với nước giếng, mà ở khu vực trường chúng tôi đang theo học là vùng nước có chứa nhiều oxit, nên rau luộc đen xì. Thời ấy thì buộc phải ăn, chứ bây giờ chắc chẳng có ai dám thò đũa gắp ăn cái loại rau luộc đó. Ngoài cơm, chúng tôi được ăn thêm một miếng mì luộc hôi mù mà cái bọn học sinh chúng tôi lúc đó gọi là nắp hầm, có đem nếm cho cũng không chết. Hồi đó, những ngày được nghỉ, tôi lại mò đi thăm các bạn đồng hương Hà Nội đang cùng học trong trường hoặc đi đào sắn để giúp dân. Tôi nhớ nhất là cái món sắn khô rã nhỏ đổ xôi. Buổi tối được gia đình bà Thược, anh đệ ở gần trường cho ăn mà thấy ngon lắm, nhưng ăn rồi thì rất hay bị nóng ruột. Nơi chúng tôi ở, nhân dân trồng rất nhiều chuối, sắn và có cả dứa, tức trái thơm đó. Lúc đó hai hào có thể mua được 5 quả chuối to, còn dứa thì cứ 1 hào 1 quả. Có lần vì đói cơm, tôi đã ăn liền một lúc 5 quả dứa. Ăn xong, nhổ nước bọt thấy có lẫn cả máu ở lưỡi tứa ra. Mấy cậu bạn bảo, muốn ăn dứa khỏi rát lưỡi thì phải chấm với muối trước khi ăn. Thỉnh thoảng sau bữa cơm xong, chúng tôi lại rủ nhau ra một khu chợ cóc ở gần cổng trường mua hoa quả để ăn thêm cho đỡ đói. Sức trẻ đang tuổi ăn tuổi ngủ, có hôm phải ăn tới 5 quả chuối nữa mới đủ no bụng. Mùa hè năm 1968, sau khi học hết năm thứ hai của chương trình trung cấp 3 năm, chúng tôi được về nghỉ phép 10 ngày. Lúc còn chưa hết phép thì tôi có giấy của nhà trường gọi lên để đi công nhân quốc phòng. Bữa đó tôi đang ốm nên không có lên kịp. Khi trở lại trường, trên đường lên đến Hưng Hóa, Phú Thọ thì tôi gặp một số bạn cùng lớp đi công nhân quốc phòng. Tôi về trường tiếp tục đi thực tập tại nhà máy hóa chất Việt Trì. Thực tập xong thì có một đơn vị quân đội về khám sức khỏe để tuyển đi học phi công. Nhưng cánh chúng tôi không ai đủ tiêu chuẩn vì toàn những thằng thấp bé nhẹ cân như tôi. Chiến tranh ngày càng khốc liệt, thanh niên được huy động ngày càng nhiều vào quân đội thì việc thấp bé nhẹ cân như tôi cũng đắt hàng với các binh chủng, không cần phải có tầm vóc cao to như lái máy bay. Những người bị thiệt thòi về ngoại hình như chúng tôi vẫn được các đơn vị bộ binh tuyển chọn. Trường tôi cho tới năm 1968 đã có 2 đợt học sinh được lệnh gọi nhập ngũ vào quân đội. Rồi tới đợt 3 gọi nhập ngũ của trường, tôi có trong danh sách tổng quân đợt này. Lúc đó tôi người gầy lắm, cân nặng chỉ có 43 kg thôi. Mọi người cho rằng cái ngữ tôi kho lòng mà trụ được ở trong quân đội. Còn tôi thì lại nghĩ để rồi xem, và tôi tin là mình có thể trụ vững được. Vợ chồng thầy Ân là chủ nhiệm lớp tôi học đã mời tôi ăn một bữa cơm chia tay với gia đình thầy. Bữa cơm cùng gia đình thầy giáo tuy đơn sơ nhưng thật cảm động. Thầy giáo đã căn dặn tôi rất nhiều điều khi vào quân ngũ. Tháng 9 năm 1968, chúng tôi chia tay bạn bè cùng học để lên đường nhập ngũ trong sự lưu luyến thật khó tả được giữa người đi và người ở. Các bạn gái gửi tặng chúng tôi những chiếc khăn mùi xoa, khăn rửa mặt với những dòng chữ thêu như muốn nhắn gửi chúng tôi lời hẹn ước. Với tôi chưa có mối tình với bạn gái nào nên lên đường cảm thấy thanh thản, nhưng trong lòng cũng có chút xao xuyến, bùi ngùi. Từ đây chúng tôi bắt đầu từ giã cuộc đời học sinh với nhiều mơ mộng và hoài bão của tuổi trẻ. Xếp bút nghiêng lên đường, dấn thân vào cuộc chiến đấu cùng với cả dân tộc ta đánh Mỹ, cứu nước. Khóa học của chúng tôi nếu không đi bộ đội, học xong 3 năm trung cấp sẽ có nhiều bạn sang Liên Xô học tiếp, vì thời ấy môn hóa tổng hợp hữu cơ, sản xuất chất dẻo là ngành mới của Việt Nam. Đợt nhập ngũ cùng với tôi, trường trung cấp hóa chất Việt Trì có tất cả 200 người. Giờ phút chia tay thật cảm động. Tôi cảm thấy bùi ngùi khi phải chia tay với mái trường thân yêu mà tôi đã có 2 năm gắn bó với biết bao kỷ niệm. Chiến tranh đã buộc chúng tôi phải dang dở với những ước mơ rất đẹp tuổi thanh niên. Tạm biệt mái trường thân yêu, tạm biệt thầy cô và nhân dân nơi đã cư mang chúng tôi trong những tháng năm học tập ở đây. Buổi lễ tiễn học sinh nhập ngũ của nhà trường diễn ra trang nghiêm và ngắn gọn. Tôi thay mặt những người nhập ngũ đợt này đã phát biểu hứa với lãnh đạo nhà trường, với các thầy cô giáo và các bạn ở lại rằng, dù có khó khăn gian khổ đến đâu, dù có phải hy sinh trong chiến đấu, nhưng nhất định chúng tôi sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi còn nhớ anh Duyên khi đó là trung đội trưởng bộ binh của sư đoàn 304B, là một trong những cán bộ về nhận quân tại trường tôi. Hôm ấy, chúng tôi hành quân về phía tả ngạn sông Cầu. Quá trưa về chiều, gió sông thổi lên mát rượi. Trong lúc cao hứng, anh Duyên đã hát một bài nhạc chế. Câu đầu của bài hát Giải phóng miền Nam với cái chất giọng đàn ông khê nồng. Bầm ơi, con ngan nhà ta nó què, thịt đi, không mai ngày kia nó gầy. Chúng tôi vừa ngạc nhiên lại vừa tức cười, bởi sao anh dám hát thế? Rồi chúng tôi cũng cùng hát phụ họa theo anh. Thì ra cuồng đời quân đội cũng vui nhộn, chứ không có phải là quá cứng nhắc, quá nghiêm như tôi đã tưởng. Trời tối, đoàn tân binh của chúng tôi dừng chân tại một làng ở ven sông Cầu Thơ Mộng. Đoàn này thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Hà Bắc, cách phố Thắng khoảng chừng 5 km, nay là Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Chúng tôi được phân ra từng tổ vào nghỉ nhờ trong nhà dân. Đơn vị đã cử tiền trạm và liên hệ trước với địa phương nên việc đến ở trong dân cũng nhanh chóng và được các gia đình niềm nở tiếp đón như con em của họ đi xa trở về. Sáng hôm sau, chúng tôi được tổ chức biên chế vào các tiểu đội, trung đội, đại đội của sư đoàn 304B quân khu Việt Bắc. Trung đội trưởng của tôi là anh San, người ở huyện Thạch Thất, Hà Tây, nay cũng đã sát nhập về Hà Nội. Anh là người hiền lành, rất hay cười, vui vẻ cùng với mọi người. Tôi được biết anh đã từng trải qua chiến đấu ở chiến trường Lào. Những lúc rảnh rỗi, anh thường kể cho chúng tôi nghe về những trận chiến đấu anh đã từng tham gia, nghe thật hấp dẫn. Trong thời gian huấn luyện tân binh, hàng ngày chúng tôi được huấn luyện ở thao trường, luyện tập kỹ, chiến thuật, chiến đấu bộ binh, tối đến lại sinh hoạt chính trị. Những lúc rảnh rỗi, tôi tẩn mẩn lấy cái điếu bát của gia đình nơi đóng quân, bắn thử vài bi thuốc Lào. Thế là tôi biết hút thuốc từ ngày ấy và đã có thâm niên hút thuốc Lào cho đến nay cũng đã nửa thế kỷ. Trong thời gian huấn luyện, vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, cánh lính chúng tôi phải vào rừng để kiếm củi hoặc khênh lợn thổi cơm giúp cho anh nuôi. Bọn tôi lúc đó cũng tếu táo với nhau, thôi thì thượng vàng hạ cám đều đến tay lính, đúng là nước sông công lính. Cán bộ thì luôn nói với các chiến sĩ, vào bộ đội tức là vào một trường đại học lớn của cuộc đời. Đúng là cái gì chúng tôi cũng được học và được làm. Những ngày tháng khổ luyện trong thời tiết mưa, nắng đã làm cho da rẻ chúng tôi, những cậu học trò với màu da trắng nay đã chuyển sang đen nhèm, nhưng khỏe mạnh. Đúng là cơm gạo bộ đội, chỉ trong một quãng thời gian ngắn sau nhập ngũ, tôi đã tăng từ 43kg lên 47kg. Nhưng cái dáng thư sinh vẫn còn lưu luyến lắm. Cùng với cái tính hay tranh luận mọi chuyện, nên nhiều khi mấy anh cán bộ cũng không thích tôi lắm, nhất là anh Thành, tiểu đội trưởng. Kết thúc đợt huấn luyện, chúng tôi vào trường bắn ở núi Voi để kiểm tra kết quả. Chúng tôi được kiểm tra xạ kích bằng súng CKC, bắn 3 viên bi số 6, tôi đạt 26 điểm, đạt loại khá. Riêng phần ném lựu đạn thật, tôi đã ném xa tới gần 45 mét. Thật là không ngờ, tôi đã được nhận giấy báo công của đơn vị gửi về gia đình. Cho đến nay, tôi vẫn còn giữ được cái giấy báo công này. Một tuần sau đợt sát hạch diễn tập, chúng tôi được báo đi khám sức khỏe để tuyển chọn vào binh chủng đặc công. Nghe, đừng vào đặc công, anh em thích lắm. Bởi từ lâu, chúng tôi đã ao ước được làm lính đặc công, được học võ thuật. Đây là binh chủng đặc biệt tinh nhuệ của quân đội ta. Cầu được, ước thấy, đã có khoảng 1/3 số anh em chúng tôi trúng tuyển. Toàn những anh em tuy là nhỏ con nhưng khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Chia tay với lính bộ binh, chúng tôi về với bộ đội đặc công. Tôi được biên chế vào đại đội 1, tiểu đoàn 8. Anh Nghị khi đó làm đại đội trưởng, anh Thị làm tiểu đoàn trưởng. Anh Thị là người miền Nam. Trông vóc dáng các anh ai cũng mạnh khỏe, nhanh nhẹn, quắc thước. Bộ đội đặc công từ đại đội trưởng trở lên đều đeo súng ngắn K59, trông oai lắm. Về tiêu chuẩn ăn uống thì từ mức 0,68 đồng ở bộ binh khi sang đơn vị đặc công, chúng tôi được ăn theo tiêu chuẩn 1 đồng 2 rồi lên 1 đồng 6 một ngày. Tiêu chuẩn ăn của bộ đội đặc công gấp hơn 2 lần ở bộ binh, nhưng học tập huấn luyện thì vô cùng vất vả vì kỹ chiến thuật đặc công rất khắc nghiệt. Về binh chủng đặc công, đơn vị tôi vẫn ở nhờ trong nhà dân. Đến nay tôi vẫn còn nhớ nơi tôi ở là nhà bà Khuyến ở thôn Lan Mẫu, xã Trung Hậu, huyện Lục Nam, tỉnh Hà Bắc, nay là tỉnh Bắc Giang. Tổ ba người của chúng tôi có anh An là tổ trưởng, nhà ở Phú Sơn Tây, Kim Mã, Hà Nội, cũng sinh năm 49 như tôi. Để làm quen với việc phải mang vác vượt Trường Sơn nay mai, cứ đến bữa ăn là chúng tôi phải mang theo một gùi gạch nặng 20 kg từ nhà ở đến nhà ăn, ăn xong lại gùi về nhà. Để rèn luyện khả năng mang vác nặng hành quân đường dài, sẵn sàng hành quân vào chiến trường cũng như các đơn vị khác đang huấn luyện ở hậu phương miền Bắc lúc bấy giờ, đơn vị chúng tôi cũng thường xuyên luyện tập hành quân trên các địa hình phức tạp, trong mọi điều kiện hoàn cảnh thời tiết. Địa hình càng phức tạp, thời tiết càng khắc nghiệt thì càng thuận lợi cho công tác huấn luyện bộ đội sát với thực tế chiến đấu sau này. Đơn vị thường tổ chức các cuộc hành quân vượt qua dãy núi Yên Tử, một dãy núi rất cao, mang vác nặng, suốt từ suối Chủ, Bắc Giang sang tới Đông Triều, Quảng Ninh. Những hôm trời mưa to, sấm chớp là y như rằng báo động hành quân. Việc tập hành quân lại thường vào ban đêm, trong đêm tối, những viên gạch trong ba lô cọ vào lưng đau rát. Anh em nói, mình cấp bậc 1 sao 8 gạch, qua một đêm hành quân gần sáng về đến nhà thì cấp bậc bị hạ xuống chỉ còn có 1 sao 5 gạch thôi. Ấy là cách nói tếu táo để chỉ đến những hành động láu cá của những chàng lính trẻ không chịu chấp hành nghiêm chỉnh quy định huấn luyện, do mệt quá đã vứt bỏ bớt gạch đi cho nhẹ trong quá trình hành quân luyện tập. Những đợt hành quân như thế, ai nấy đều mệt nhoài nên bà đâu ngồi đấy. Vì thế bộ đội mới có câu là má văn công mông bộ đội. Sau này các cán bộ huấn luyện đã phát hiện ra sự láu cá của mấy chàng chiến sĩ, nhất là các chiến sĩ xuất thân từ cánh học sinh sinh viên, nên đã cho đóng những khối đất sét nặng đúng bằng tiêu chuẩn trọng lượng phải mang vác để hành quân huấn luyện. Làm cho các chàng lính này thôi thì hết đường tự xin giáng cấp trong các buổi hành quân. Với bộ đội đặc công có rất nhiều khoa mục huấn luyện đặc thù như khoa mục tiềm nhập đi khom, khắc phục hầm trông, rào thép gai các loại, leo tường, ống máng, cột tu lôi. Khó nhất là việc leo ống máng, nó tròn rất khó bám, lỡ rớt xuống đất chấn thương là cái chắc, thậm chí sẽ có thể tử vong. Chúng tôi phải đi trong bùn nước, bò trên sỏi, không được gây ra tiếng động, phải làm quen và vô hiệu hóa các loại mìn gài nổ, rồi cách ngụy trang, hóa trang, cách khắc phục tránh đèn pha để tiếp cận địch. Ở khoa mục võ thuật, sử dụng các loại dao, súng. Những hôm đầu tập tối về bắp thịt đau ê ẩm, nhưng sau rồi cũng quen dần. Có lần tiểu đoàn trưởng Anh Thị xuống kiểm tra. Sau khi xem chúng tôi biểu diễn võ thuật đánh đối kháng, tiểu đoàn trưởng đã khen và nhận xét về các miếng đánh cần phải kín đáo hơn nữa. Rồi đơn vị chúng tôi được học chiến lệ, trận tập kích cứ điểm làng vây của quân giải phóng, học các chiến thuật đặc công như cách đánh luồn sâu, đánh nở hoa trong lòng địch, và rất nhiều khoa mục khác nữa chúng tôi cũng đã được huấn luyện rất kỹ càng. Nhưng yếu tố bí mật bất ngờ của cách đánh đặc công là quan trọng nhất, vì lực lượng đặc công thường đánh vào ban đêm, sử dụng ít vũ khí, chủ yếu là súng tiểu liên AK, lựu đạn, thủ pháo, B-40, B-41, nhưng phải đạt hiệu suất chiến đấu cao. Ngoài kỹ thuật đánh các cứ điểm, chúng tôi được về sân bay Gia Lâm để học cách đánh sân bay. Buổi tối, tập cắt hàng rào và khắc phục các chướng ngại vật, vượt qua các trạm canh gác để tiếp cận máy bay. Chúng tôi phải tập đến thành thục cái cách treo thủ pháo vào cánh máy bay, vào cái lỗ mũi xả khói của máy bay trực thăng. Cứ cách một chiếc, gài một thủ pháo. Khi thủ pháo cháy nổ, thì chiếc máy bay không gài thủ pháo cũng sẽ bốc cháy theo, vì chúng đỗ rất gần nhau. Chúng tôi còn được huấn luyện, khi hết thủ pháo sẽ dùng súng AK bắn phá hủy những máy bay còn lại. Còn hỏa lực B-40, B-41 sẽ dùng đánh vào các đài chỉ huy không lưu, sở chỉ huy sân bay. Thời gian này đang là tháng 6, ở miền Bắc ban ngày trời nóng như đổ lửa, đường băng sân bay nóng ran, chúng tôi đầu mũ vải chân đất đi trên đường băng bê tông bỏng cháy da chân, nhưng phải khổ luyện đúng như câu nói, thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Cán bộ đơn vị xác định tư tưởng cho chúng tôi là đối tượng tác chiến của đặc công là quân Mỹ, quân Ngụy, quân Chư Hầu, là các căn cứ, sân bay được xây dựng phòng ngự hết sức kiên cố nên không thể lơ là trong công tác luyện tập được. Buổi chiều ngồi trên những đám cỏ ở cạnh đường băng, anh nuôi đem cơm ra mà chúng tôi mệt quá không sao nuốt được, chủ yếu chỉ uống nước canh cho đỡ khát, đỡ đói. Sau giai đoạn huấn luyện đánh sân bay, chúng tôi được đưa vào nội thành Hà Nội để tập đánh thành phố. Khu vực luyện tập là nhà hát lớn, đường Trần Hưng Đạo, nhà của Tổng Công đoàn đối diện với vườn hoa Con Cóc, bờ hồ. Chiến thuật chủ yếu là lợi dụng địa hình đánh chiếm các dãy nhà phố cao tầng, ném lựu đạn cầu vồng, bí mật leo lên tầng cao, từ trên đánh xuống. Tháng 8 năm 1969, cơ bản chúng tôi kết thúc khóa huấn luyện, rồi chúng tôi tiếp tục đi thực tập đánh cứ điểm, các sân bay giả định, bắn đạn thật AK, bài bắn găm, B-40, B-41, súng bắn AT, phóng liều. Tôi được bắn thử B-41 vì trong quá trình học, tôi học khá sâu về cách sử dụng loại súng này. Sau này khi vào chiến trường, tôi vẫn được giao sử dụng B-41. Hôm đó trước khi bắn, anh Minh, y tá người Hải Phòng, đã lấy hai cục bông bảo tôi nhét vào hai bên tai, bởi loại súng này tiếng nổ đầu nòng có âm lượng rất lớn, có thể làm ảnh hưởng đến màng nhĩ tai. Hôm đó tôi ngắm bắn bằng kính quang học. Trời không có gió nên tôi ngắm và bắn thẳng vào mục tiêu lô cốt xa 200 mét. Tôi nín thở bóp cò. Tiếng đùng đoàng, quả đạn xé gió lao thẳng vào lô cốt, một vùng lửa da cam bốc lên. Trúng rồi, mọi người reo lên phía sau lưng tôi. Tôi để súng sang bên cạnh, móc hai cái cuộn bông tai ra rồi tét miệng cười. Tiếng nổ cũng đâu có ghê gớm như mọi người tưởng tượng ban đầu đâu. Sau này khi vào thực tế chiến đấu, tôi đã có những lần bắn 4-5 quả liên tiếp cũng có thấy chảy máu tai như nhiều người vẫn kể đâu. Cùng vào bắn một đợt với tôi có cậu Bằng cùng tiểu đội, đừng bắn thử súng phóng lựu. Nó lấy hướng, vặn thước đo độ, lắp quả lựu đạn có chui vào đầu khẩu AK, lấy cân bằng bọt nước rồi bóp cò. Đạn mã tử phóng quả lựu đạn lên cao, cán đuôi lúc lắc lên hết độ cao, quả lựu đạn trúc xuống nổ đoàng. Một đồn khói bốc lên ở gần vòng tròn đánh dấu, như vậy cũng đạt yêu cầu. Nhưng cùng lúc với tiếng nổ của súng, nó cũng bật ngửa về phía sau. Số là do tay trái nó giữ súng không có chắc nên đã bị đầu ruồi của khẩu súng đập trúng vào trán, máu chảy tuôn đầy mặt. Thế là y tá Minh có việc để băng bó thương binh. Chồng nó khi đó nhăn nhó mà tức cười quá, không sao nhịn được, nó đã vung tay chửi tôi. Diễn tập xong thì đại đội 1 của tôi và một đại đội nữa được lệnh chuẩn bị lên đường chiến đấu. Cánh lính chúng tôi chỉ biết cấp trên bảo gì thì chấp hành đấy thôi, chứ còn đi chiến trường nào, vào tỉnh nào, đâu có biết gì đâu. Mấy cậu tham mưu con thì cứ đoán già đoán non sẽ đi mặt trận này, chiến trường kia, rồi thì cứ gọi là cãi nhau òm tỏi thế thôi. Vào những ngày cuối tháng 8 năm 1969, chúng tôi được nhận quần áo bà ba, mũ tai bèo, tăng, võng bạt, vải tu châu Trung Quốc, thuốc, men, mỗi người một khẩu AK bắn gấp, có hai băng đạn, hai quả lựu đạn, dao găm Liên Xô, Trung Quốc. Ai cũng thích loại dao găm Trung Quốc hơn, bởi chuôi sừng đen, dao nhọn hai lưỡi đẹp lắm, tôi cũng chọn con dao này. Nhưng sau này khi vào đến Trường Sơn mới thấy, loại dao này chỉ được cái đẹp mã chứ không phù hợp, nhất là khi phải dùng chặt cây, mắc võng. Nó không đa năng như loại dao găm năm tác dụng của Liên Xô, có thể cắt được cả dây thép gai. Thêm một cái xẻng ngắn, một cuốc chim không cán buộc ở dưới đáy ba lô Con Cóc, nó nặng có tới 2 kg. Đi chiến đấu đợt này có anh Năm, người Hưng Yên làm đại đội trưởng, anh Lê, người Thanh Hóa là chính trị viên, các anh đều đã gần 30 tuổi, anh Năm trước kia là lính cao xạ chuyển sang đặc công. Trước khi lên đường chiến đấu, anh Chu Văn Thịnh là anh rể lấy chị Toán, chị hai của tôi, anh cũng chính là thầy giáo đã dạy tôi hồi tôi học cấp 2, lên chơi. Anh em tôi đã có chụp được một tấm ảnh lưu niệm tại Phố Thắng, Hiệp Hòa. Sáng ngày 30 tháng 8 năm 1969, chúng tôi chia tay với bà con nhân dân thôn Lan Mẫu, xã Trung Hậu. Các mẹ, các chị, các em, hầu hết ai cũng đều rơi nước mắt, chúc chúng tôi lên đường chiến đấu may mắn, bình an. Vâng, chúng con sẽ chiến thắng trở về. Nhưng tự trong lòng ai cũng nghĩ, thôi từ biệt bà con, gia đình, từ biệt miền Bắc thân yêu, ngày trở lại khó mà hẹn trước được. Và sự thật là như vậy. Sáng ngày 1 tháng 9 năm 1969, một ngày đáng ghi nhớ trong cuộc đời quân ngũ của tôi, tiểu đoàn làm lễ xuất quân cho hai đại đội đặc công đi chiến đấu. Đồng chí Thị, tiểu đoàn trưởng, đã trực tiếp giao nhiệm vụ có phái viên của Bộ Tư lệnh Đặc công về dự. Hai đại đội chúng tôi ăn mặc như chiến sĩ giải phóng quân miền Nam, có cả cờ giải phóng nửa đỏ nửa xanh. Trong lễ chào cờ hát quốc ca, từng loạt súng AK vang rền làm cho buổi xuất quân thêm long trọng, hùng tráng. Đoàn quân 18 đôi 10 đang sung sức tiến ra chiến trường. Chúng tôi hành quân bộ đến thị trấn Dĩnh Kế, Bắc Giang thì vào nghỉ nhờ nhà dân. Sáng hôm sau, mùng 2 tháng 9 là ngày lễ quốc khánh của đất nước, đơn vị chúng tôi tiếp tục hành quân nhưng được di chuyển bằng tàu hỏa từ ga Kế về ga xe lửa Gia Lâm. 2 giờ chiều, chúng tôi đến nơi, chờ xe của Bộ Tư lệnh Đặc công đón. Mọi người tỏa ra các quán nước ven đường uống nước chè xanh, hút thuốc. Ai cũng nghĩ, rồi mai đây vào chiến trường, nước chè xanh làm gì có để mà uống nữa. Tôi mua thêm mấy bao thuốc lá hiệu Trường Sơn, Trà Khúc, loại thuốc lá rẻ tiền phổ biến lúc bấy giờ, cho vào ba lô con cóc. Trời bỗng dưng nổi gió giật đùng đùng, mây đen che kín cả bầu trời Hà Nội, rồi mưa ầm ầm tuôn nước như suối xả. Nó như báo hiệu một sự kiện bất thường, khi Bác Hồ, vì cha già kính yêu của dân tộc, mất. Nhưng lúc đó chúng tôi chưa ai được biết. Chúng tôi lên xe đi vào thành phố, đường Trần Hưng Đạo nước ngập tới 1/3 bánh xe ô tô. Khi đến ga Hàng Cỏ thì trời hết mưa, nhân dân đứng hai bên đường biết chúng tôi đi chiến đấu đều vẫy tay tiễn đưa, thật cảm động. Đã có rất nhiều lá thư không dán tem gửi về cho gia đình bay như bươm bướm xuống đường, trong khi xe vẫn tiếp tục chuyển bánh. Nhiều người đi đường đã đổ xô ra để nhặt thư. Chúng tôi nghĩ những lá thư của anh em gửi về cho gia đình, người yêu, bạn bè rồi sẽ được dán tem, được đưa vào hòm thư và được chuyển giúp về đúng những nơi chúng tôi mong muốn đến. Anh em tôi ai cũng hy vọng như vậy. Và sự thật, sau này nhiều anh em trong đơn vị tôi đã nói lại với nhau những lá thư được gửi đi bất đắc dĩ ấy đã đến được tay người nhận. Trong chiến tranh, tình người quá đẹp, hiếm có dân tộc nào mà tình quân dân lại thắm thiết như dân tộc ta. Đoàn xe đưa chúng tôi đến ga Văn Điển. Anh Hạt, người Thanh Hóa, là trung đội trưởng của tôi, có ông chú làm ở nhà máy pin Văn Điển, khi biết tin đã đứng đợi chúng tôi ở đó. Sau khi chào hỏi nhau, chúng tôi cho chú biết sáng mai anh em chúng tôi sẽ lên tàu vào Nam chiến đấu. Chú bảo sáng mai chú sẽ ra ga tiễn chúng tôi đi. Đơn vị chúng tôi nghỉ đêm ở làng Ngọc Hồi thuộc huyện Thanh Trì, và đêm hôm đó chúng tôi được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam đọc bản tin thông báo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam thông tin về tình hình sức khỏe của Bác Hồ. Bác đang ốm rất nặng. Một không khí buồn bao trùm lên tất cả chúng tôi. Bác Hồ, vị lãnh tụ thiên tài, là niềm tin của cả dân tộc. Trong tiềm thức chúng tôi lúc đó cứ nghĩ Bác không bao giờ mất. Nhưng chúng tôi cũng linh cảm một tin xấu về Bác có thể sẽ đến. Quả đúng như vậy, ngày hôm sau, sáng ngày 3 tháng 9, đơn vị đã có thông báo chính thức tin Bác Hồ đã từ trần tại thủ đô Hà Nội. Chúng tôi ai nấy bàng hoàng, không thể tin được, nước mắt tiếc thương trào ra. Sáng hôm sau, chú anh Hạt đã ra ga Văn Điển gặp và tiễn đưa chúng tôi lên tàu. Cuộc chia tay thật lưu luyến, diễn ra cũng nhanh chóng theo nhịp thời chiến. Và cũng không ngờ rằng đây là lần chia tay cuối cùng của anh Hạt với người chú ruột của mình. Trong chiến đấu, anh đã hy sinh khi đánh sân bay địch. Hai đại đội chúng tôi lên tàu, lên các toa dành riêng cho bộ đội. Tàu chuyển bánh đi về phía Nam. Khi tới ga Thanh Hóa, thấy có mấy chị gánh nồi bằng đất đựng nước chè xanh giao bán, tôi đã lỡ miệng nói đùa. Ở Hà Nội, cái này chỉ dùng để đựng nước tiểu. Anh Hạt khi đó đã tức tôi lắm vì câu nói đùa rất láo này lại đụng chạm đến quê hương anh. Ngồi trên tàu, chúng tôi có những đề tài tranh luận muôn thuở bất phân thắng bại như chuyện tên gọi con tôm, con tép. Tàu khi đó chạy rất chậm, chạy suốt đêm cho tới tận sáng hôm sau mới tới ga Vinh. Đến đây cũng là hết tuyến đường sắt đi về phía Nam, đoàn từ Vinh vào do bị máy bay của Mỹ đánh phá, hư hỏng toàn bộ. Thành phố Vinh khi đó nhìn điêu tàn, loang lổ hố bom, lác đác còn mấy cái nhà cao tầng, chi chít những vết bom, đạn. Mấy chiếc cano đã đợi sẵn chúng tôi ở bên bờ sông Lam, con sông thơ mộng đọng trong câu hát dân ca xứ Nghệ. Sớm thu, ngồi trên dòng sông Lam ngắm cảnh mênh mang sông nước, xa xa phía tây là dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, trải dài từ bắc vào nam, mới thấy đất nước mình đẹp quá, nên thơ quá. Nhưng chúng tôi cũng chẳng ai thả hồn được vào những giây phút ngắm cảnh đẹp non sông mà vẫn phải luôn luôn đề phòng với máy bay Mỹ có thể ập đến bắn phá bất cứ lúc nào. Qua sông Lam, chúng tôi hành quân tới sông Ranh, rồi tiếp tục theo giao liên về làng Cự Nẫm, một làng anh hùng nổi tiếng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và trong những năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Một địa danh được kể đến trong bài hát Quảng Bình quê ta ơi của nhạc sĩ Hoàng Vân mà bộ đội ta rất thích hát thời bấy giờ. Nhà dân ở đây đơn sơ lắm, làm chủ yếu bằng tre, nứa, lá và thấp lè tè. Ngày hôm sau chúng tôi được nghỉ xả hơi, tôi tranh thủ đi cắt tóc, tắm giặt để rồi hôm sau tiếp tục hành quân vào làng Ho vẫn nằm trên đất Quảng Bình. Chúng tôi tiếp tục được hành quân bằng ô tô, có lẽ do là bộ đội đặc công nên chúng tôi được ưu tiên hành quân bằng cơ giới hơi nhiều. Tôi biết rất nhiều đơn vị bộ binh đã phải hành quân bộ từ phía nam của Thanh Hóa rồi. Đoàn xe chuyên chở chúng tôi toàn do bộ đội nữ lái xe, đường xấu, mỗi lần qua ổ gà, người ai nấy tung lên cao rồi giáng bịch xuống sàn xe, đầu điếng tới tận óc. Chị em lái xe ở tuyến lửa này chịu biết bao mất mát, hy sinh, cùng với những chị em thanh niên xung phong đã viết nên bản hùng ca chiến thắng của dân tộc ta. Chúng tôi thấy vô cùng cảm phục những tay lái nữ này. Họ điều khiển xe một cách rất thuần thục qua những đoạn đường dốc, quanh co, ngoằn ngoèo, uốn khúc. Nhiều lúc xe băng qua ngầm, nước ngập đến gần sàn xe. Họ đúng là những tấm gương để anh em chúng tôi học tập, noi theo. Tới khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, xe chở chúng tôi đi vào một bãi đất trống khá bằng phẳng thuộc khu vực làng Ho. Làng Ho đã trở thành một cái tên rất quen thuộc đối với các đơn vị đi bê thời chống Mỹ. Một cơn mưa rừng bỗng ập tới, xối xả như chút nước ầm ầm, gió rừng gào thét, cây ngả nghiêng, những tổ kiến to bằng cái mũ đã bị gió cuốn, thỉnh thoảng lại rơi bịch xuống, kèm theo tiếng rầm, ai nấy cũng thất kinh. Trong những tháng huấn luyện chiến đấu, chúng tôi cũng đã được trải qua những tình huống thời tiết, mưa nắng khắc nghiệt rồi, nhưng chưa bao giờ thấy một trận mưa nào lại đến nhanh và dữ dội như vậy. Tôi đã nghĩ thầm, có lẽ đây là trận mưa phủ đầu cho đám lính trẻ chúng tôi chuẩn bị bước vào cuộc hành quân trên dãy Trường Sơn. Mặc mưa to gió lớn, cả đơn vị tôi đội mưa khẩn trương, mắc tăng võng để chuẩn bị chỗ ngủ qua đêm và công việc ưu tiên hơn đó là che chỗ nấu ăn cho bộ phận anh nuôi tác nghiệp để có cơm cho bộ đội. Khi hành quân, đơn vị tôi tổ chức bếp ăn theo trung đội. Cũng may, ở khu vực trú quân của đơn vị tôi có loại cây có dầu nên mặc dù ướt, nhóm lửa vẫn cháy. Tuy vậy cũng vô cùng khó khăn mới nhóm được bếp để nấu cơm. Mỗi đứa phải cắt mất 20cm dây cao su là quai dép dự phòng để nhóm lửa, cứ tiếc đứt ruột. Các đơn vị hành quân vào Nam thời chống Mỹ đừng cấp thêm một cuộn dây cao su dùng dự phòng để thay quai dép những khi bị đứt. Thế rồi nồi cơm cũng chín, tất nhiên là còn rất sượng. Bụng đói, anh em chúng tôi vẫn ăn ngon lành, ăn xong rửa vội bát đũa bên con suối nhỏ rồi leo lên võng ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, tôi thấy võng của mình bê bết máu. Trong đêm tối, những con vắt đã ngửi thấy hơi người, chúng chui vào các bộ phận cơ thể tha hồ mà hút máu. Tuy nhiên, đang ở cái tuổi ăn tuổi ngủ, lại đã hành quân cả ngày nên tụi tôi mệt, nằm lăn ra ngủ, vắt cắn no cũng chẳng biết gì. Từ bãi tập kết làng Ho, chúng tôi bắt đầu leo dốc vượt Trường Sơn. Hàng triệu tấn bom đạn của Mỹ đã trút xuống núi rừng Trường Sơn hùng vĩ suốt cả ngày lẫn đêm trong mọi hình thái thời tiết, kéo dài suốt cả cuộc chiến tranh Mỹ xâm lược Việt Nam. Những cánh rừng nguyên sinh đã bị tàn phá, không một thân cây nào còn nguyên vẹn. Những thân cây cổ thụ khổng lồ bị bom tấn, bom tạ, bom phát quang, rồi bom napalm, chất độc hóa học màu da cam, quật đổ ngả nghiêng, xác xơ, trơ trụi thân cảnh. Trên đường hành quân, chúng tôi gặp những cô gái người dân tộc Bru, Vân Kiều sống trên dải Trường Sơn đi ngược lại, đầu không nón, mũ, tóc đen xoăn tít, chân to, không mang giày dép, ngực để trần, không áo che đậy, sau lưng mang những gùi đựng xôi, lúa nương hoặc vài ba quả dưa. Còn những người con trai chỉ đóng khố, tay cầm một con dao quắm cũng chân trần, họ đi rất nhanh. Gần trưa, bụng tôi đã đói, nhìn thấy những gói xôi trong gùi của những người dân, cơn đói lại càng như cồn cào hơn. Thời tiết cuối thu trên dãy Trường Sơn, khí hậu rất ẩm ướt, thứ ánh sáng yếu ớt xuyên qua tán lá rừng, những con vắt bắt đầu tấn công chúng tôi. Chúng rất nhanh nhẹn, những con đỉa cạn co người, búng nhảy tanh tách, chúng chui vào cổ, vào kẽ chân để hút máu. Vắt đỏ thì cắn rất êm, khi no căng mới biết. Còn cái loại vắt xanh thì chúng cắn rứt buốt, rứt được chúng ra nhưng máu vẫn cứ chảy mãi. Chúng tôi phải lấy thuốc tím pha loãng bôi vào mới cầm được máu. Chúng tôi hành quân qua thượng nguồn sông Bến Hải. Khoảng 6 giờ tối, sương mù trắng xóa răng kín mặt sông. Bên phải là những dãy núi cao của Trường Sơn. Trời trở lạnh vì ở thượng nguồn nên chúng tôi lội qua con sông, nước chỉ tới đầu gối. Ôi, con sông Bến Hải đây ư, vĩ tuyến 17 đây ư. Con sông tôi chỉ được hình dung qua những trang sách, những bài hát, câu thơ. Giờ mình đang lội qua nó để sang phía bên kia, sang vùng địch. Dải đất đã mười mấy năm, chia cắt đôi miền. Những ngày hành quân trên đường Trường Sơn, tôi phục nhất là anh chị em vận tải bộ. Bằng đôi vai, họ đi từng tốp trèo đèo lội suối, chiếc gùi trên vai to cao quá đầu người, trọng lượng mỗi người cõng có lẽ cũng phải lên tới 5-60 cân. Họ như những con kiến tha lâu đầy tổ, tuy phương thức vận tải thô sơ, cổ điển, nhưng nó bổ sung chi viện cho chiến trường rất hiệu quả, nhất là những lúc máy bay của địch đánh phá ác liệt, cắt đứt tuyến đường vận tải cơ giới của ta. Qua Quảng Nam, chúng tôi tiếp tục hành quân ngày đi, đêm nghỉ, rồi đoàn quân của chúng tôi hành quân qua các tỉnh Quảng Ngãi, Kon Tum với những cái tên trạm, trạm Bỉu, Ngà, Hương, trạm Cô Gia, trạm Lập, trạm Huế, trạm Cô Đào, vân vân. Vào tới tỉnh Gia Lai, lúc này trời đã đỡ mưa, đường giao liên cũng tương đối bằng phẳng, đỡ dốc hơn, những rừng khộp, các cây không cao lắm. Binh trạm chúng tôi dừng nghỉ nằm gần với đường số 19 từ Bình Định đi An Khê. Phải chờ cho đủ chuyến để giao liên dẫn đường vượt qua đường 19 là sang đất Phú Yên, là nơi mà cả cuộc đời chiến đấu của tôi gắn liền với nó trong những tháng năm ác liệt của chiến tranh. Lúc này là vào cuối tháng 12 năm 1969, kể từ ngày đơn vị chúng tôi hành quân vào Nam đã được 3 tháng. Thế rồi sau mấy ngày chờ đợi, binh trạm cũng đã tập hợp được đủ người cho một chuyến vượt đường 19. Đội hình gồm có bộ đội, anh em vận tải, cán bộ dân chính đảng, văn công. Buổi sáng hành quân di chuyển, tới khoảng 5 giờ chiều chúng tôi đã đến bìa rừng ở phía bắc đường 19, chờ tới tối để vượt đường. Trước mắt chúng tôi nhìn sang hai bên đường, mỗi bên rộng khoảng chừng 500 mét, toàn bộ cây rừng đã bị bọn địch phát quang. Cứ cách một chặng chừng vài km, bọn chúng lại đóng một chốt, rồi chúng cho xe tăng, xe M113 thường xuyên đi tuần trên đường để ngăn chặn quân ta vượt đường. Trời tối dần, sau khi đoàn xe tuần tra của bọn địch đi qua mất hút ở một khúc cua của con đường, hai anh giao liên cầm tiểu liên chạy trước, cả đoàn chúng tôi lúp xúp chạy theo. Dù rất mệt nhưng không ai dám nghỉ, chúng tôi băng qua con đường nhựa phẳng lì. Rồi chạy giữa cái khoảng trống đất đỏ nham nhở, gần tới bìa rừng phía nam đường 19 đã an toàn, mọi người đều nằm vật xuống thở như bể lò rèn. Mừng nhất là cả đoàn an toàn, đã không xảy ra vấn đề gì. Được biết đã từng có những đoàn vượt đường bị bọn địch phát hiện và xảy ra thương vong không ít. Đến đây, cuộc hành quân vượt Trường Sơn của đơn vị đặc công chúng tôi đã kết thúc. Trên đường hành quân đã có cả máu và nước mắt, đã có gần 10 đồng đội của chúng tôi đã vĩnh viễn nằm lại trên các cung đường. Năm tháng qua đi, nhưng những ký ức của tôi về đường Trường Sơn, con đường huyền thoại vẫn sống mãi trong lòng tôi, một người lính sống mãi trong lòng người Việt Nam. Sau khi vượt đường 19 thành công, chúng tôi đến trạm Kate thì trời đã quá trưa. Tôi gặp anh Ái, người Nghệ An, anh Tóa, người ở huyện Ứng Hòa, Hà Tây. Hai anh đều là học sinh trường trung cấp hóa học với tôi. Gặp được bạn bè cũ giữa chiến trường, chúng tôi mừng lắm, ôm chầm lấy nhau. Thế là chúng tôi, những học sinh yếu đuối hôm nào, nay đã vượt qua được dãy Trường Sơn, lại được gặp nhau vẫn mạnh khỏe, hỏi không vui sao được. Sáng hôm sau, chúng tôi dậy rất sớm để theo giao liên vượt qua bãi cỏ tranh Tân Sơn. Đường đi không có cây to, chỉ có cây nhỏ mọc thành từng khóm lúp xúp nên rất dễ bị máy bay trinh sát của địch phát hiện. Chúng tôi đi thành từng nhóm 3 người, cách nhau khoảng chừng 10 mét để dễ ẩn nấp. Hôm đó trời không có mưa, mới 6 giờ sáng mà mặt trời đỏ lừ từ hướng đông đã nhô lên rất nhanh. Toàn bãi cỏ tranh như một tấm thảm vàng trải dài chừng hơn 2 cây số, nhìn đẹp tuyệt vời. Một chiếc máy bay trinh sát OV-10 từ sân bay Đông Tác gần thị xã Tuy Hòa, Phú Yên bay lên. Nó hạ thấp dần độ cao, lượn vòng tròn, nghiêng ngó tìm mục tiêu. Nhưng chúng tôi đã nhanh chóng ẩn nấp vào các bụi cây, ngồi yên bất động. Không phát hiện được gì, chúng bay đi nơi khác. Loài máy bay trinh sát này của địch bay đi tìm mục tiêu dai như đỉa đói, rất khó chịu. Cũng chính ở bãi tranh này, đã có lần mấy chị em đi lấy gạo bị bọn chúng phát hiện, chúng gọi phản lực tới đánh bom. Sau đó, bọn trực thăng hạ cánh, bắt sống được 3 người đưa về thị xã Tuy Hòa. Vượt qua bãi cỏ tranh, đi thêm một đoạn ngắn, rẽ trái theo một đường mòn, chúng tôi về tới suối Ché. Bên bờ suối, chúng tôi đã bắt gặp các nhà lợp cỏ tranh. Đây là khu trạm đón tiếp quân từ miền Bắc vào. Trong khi chờ đợi để biên chế về các đơn vị chiến đấu, chúng tôi ăn rồi lại nằm chờ. Trong thời gian rảnh rỗi, chúng tôi ra suối bắt cá, bắt cua. Mùa này nước suối cạn, đọng lại thành từng vũng, cua cá không nhiều. Bắt được con nào, chúng tôi đốt củi nướng lên chia nhau, người cấy càng, người cấy chân. Anh em nói vui, một con cua mà tới 4-5 tỉnh ăn mới hết. Bắt được ít cá con, chúng tôi đã hái lá non của cây bứa nấu canh chua, ăn cũng rất ngon. Mỗi bữa ăn, mỗi người được một bát cơm. Với sức thanh niên thì chả thấm vào đâu, đói vẫn hoàn đói, cái bụng luôn sôi réo đòi ăn. Chúng tôi ở trạm đón tiếp được 10 ngày thì có anh Hạ là quản lý của đại đội đặc công 202 thuộc tỉnh đội Phú Yên đến đón chúng tôi về đơn vị. Quân số bổ sung cho đại đội đặc công 202 có 10 người, trong đó có tôi, anh An, anh Sam, anh Tóa, anh Ái, anh Ngữ và 10 người nữa thì bổ sung về đại đội đặc công 201 cũng thuộc của tỉnh đội Phú Yên. Số còn lại được bổ sung cho tiểu đoàn đặc công 14 đóng ở địa bàn Tuy Hòa 1. Anh em chúng tôi chia tay nhau, sau này không có điều kiện để gặp lại nữa. Anh Hạt, trung đội trưởng của tôi cũng về tiểu đoàn 14. Khi đi qua suối Ché, chúng tôi có gặp một đoàn văn công đi lấy gạo, thế là hỏi thăm quê hương của nhau tíu tít. Các cuộc chuyện trò kiểu như thế này vẫn thường xuyên xảy ra khi các đơn vị gặp nhau trên đường hành quân. Qua hỏi han nhau, tôi đã gặp được anh Hồ, người ở xã Cổ Nhuế cùng huyện Từ Liêm với tôi. Hai anh em tôi hồ hởi hỏi chuyện nhau. Tôi được biết anh đã gần 30 tuổi, anh ở ban nhạc trong đoàn văn công của tỉnh Phú Yên, anh chơi nhị, ở nhà đã có vợ và 5 con. Về sau, tôi đã nghe tin anh hy sinh trong một lần đi lấy gạo do bị máy bay đánh bom ngay trên đường 6 gần với suối Hòa Bình, ngày 12 tháng 10 năm 1970. Còn hôm đó gặp nhau, anh đã dốc ruột tường cho tôi khoảng chừng 5 lon ngô say. Trong hoàn cảnh đói kém, số ngô say này là rất quý. Cho đến nay, tôi vẫn cứ nhớ mãi, không bao giờ quên. Sau này khi ra Bắc, tôi có đến tìm thăm chị và các cháu và vào Phú Yên tìm hài cốt anh. Suốt dọc đường về đơn vị, chúng tôi cứ gạ với anh Hạ là về tới đơn vị thì thổi cho chúng tôi được một bữa cơm ăn thật no. Ước mơ nhỏ nhoi đó tôi cứ nhớ mãi đến bây giờ. Đại đội đặc công 202 hậu cứ đóng quân ở chân núi Hòn Đác thuộc xã Hòa Định, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, cách đồng bằng khoảng chừng 6 tiếng đồng hồ đi bộ. Quân số của đại đội sau đợt tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 bị hao hụt nhiều. Đại đội bây giờ còn có 37 người, cộng với 10 anh em chúng tôi đã bổ sung nâng quân số lên 47 người. Biên chế đại đội đặc công ở chiến trường thường chỉ có thế thôi, chứ không mấy khi nhiều như đại đội bộ binh. Tôi được biên chế vào đại đội 3 cùng với anh An và anh Sam. Anh Nghiêm quê ở Nam Hà là trung đội trưởng. Trung đội trưởng đã kiểm tra chúng tôi một số kỹ thuật đặc công như cắt rào dây thép gai, đi khom, bò tiềm nhập trên sỏi. Chúng tôi đã thực hiện một cách thành thạo. Anh xoa tay khen ngợi và bảo, với trình độ như vậy là đi chiến đấu luôn được rồi, không cần phải huấn luyện thêm nữa. Nghe anh nói, chúng tôi rất phấn khởi, không biết khi chiến đấu có ngon được như anh bảo không. Tết Nguyên đán năm 1970 đang đến gần, tôi cùng với đơn vị đến Hầm Bò rồi vào đóng quân sát với đồng bằng huyện Tuy Hòa 2. Các cán bộ trung đội và đại đội đi trinh sát cứ điểm Núi Thơm. Trung đội của tôi được giao nhiệm vụ đánh địch ở thị xã. Lần đầu xuất kích vào gần Ninh Tịch, chúng tôi không gặp địch. Trên đường về qua xã Quy Hậu vào nhà dân, nhà nào tôi cũng thấy bà con bắc chào gang làm rim, tức là làm mứt Tết đó. Các má nhìn chúng tôi nói, tội cho tụi bay quá à, Tết nhất đến nơi phải xa quê hương. Các má đã gửi rất nhiều mứt và cả thịt heo cho anh em chúng tôi đem về núi để anh em ăn Tết. Thực hiện chủ trương của lãnh đạo tỉnh Phú Yên mở chiến dịch tấn công tổng hợp bằng hai chân, ba mũi giáp công. Mục tiêu của chiến dịch là tiêu diệt lực lượng trực tiếp kìm kẹp để hỗ trợ cho quần chúng nổi dậy, giành quyền làm chủ, vận động binh sĩ địch đào, giã ngũ, ly khai, giải tán lực lượng phòng vệ dân sự. Tháng 3 năm 1970, đại đội đặc công 202 của tôi đã tập kích cứ điểm Núi Thơm, xã An Trấn, huyện Tuy An, tiêu diệt gọn đại đội bảo an 152, bọn địch vừa xây dựng lại, diệt 56 tên, làm bị thương nhiều tên, thu được nhiều vũ khí. Trận đánh này diễn ra rất nhanh, chúng tôi đã tiêu diệt gọn, hiệu suất chiến đấu cao, đơn vị ít thương vong. Rồi sau đó liên tiếp chúng tôi tổ chức đánh tập kích bọn địch ở xóm đường tới ngã năm thị xã Tuy Hòa, tiêu diệt được hơn 2 trung đội địch, đơn vị chúng tôi an toàn. Một hôm sau khi đánh địch quay trở về căn cứ, chúng tôi đi qua các đồi cát từ thị xã dọc theo bờ biển, trời tối đen như mực. Trên các đồi cát có rất nhiều cây xương rồng bà, gai, nhọn tua tủa, chúng đâm vào chân buốt lắm. Chúng tôi không dám đi trên đỉnh đồi cát vì sợ bọn địch phát hiện, phải lần mò cắt đường qua giữa hai đồi cát mà đi. Ở đây có rất nhiều ruộng dưa hấu, có nhiều lần chúng tôi đã xin của dân mà không có hỏi trước. Chúng tôi đã cởi quần dài buộc túm đầu, lấy dừa cho vào hai ống quần rồi vác lên vai, khi về núi thái ra chấm với mắm tép sống ăn cùng cơm cũng rất ngon. Lần sau xuống bà con biết nhưng không có của mắng mà còn bảo các chú cứ lấy mà ăn nhưng nhớ phải vùi vỏ xuống đất, kẻo không thằng địch hắn biết là hắn sẽ tổ chức phục kích đó. Ôi, không gì bằng tình quân dân như cá với nước. Chúng tôi hiểu bà con nơi đây rất thương những đứa con miền Bắc phải xa gia đình vào đây chiến đấu để giải phóng quê hương, nên họ không có tiếc thứ gì đối với các chú bộ đội. Đầu năm 1970, tỉnh Phú Yên được Mỹ, Ngụy chọn làm tỉnh thí điểm để thực hiện kế hoạch bình định cấp tốc trong chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ. Riêng chiến trường Tuy Hòa 2, lực lượng quân Mỹ, Nam Triều Tiên, quân đội Việt Nam Cộng Hòa và đội ngũ cán bộ Bình Định, ngoài lực lượng tại chỗ đã có, chúng còn được bổ sung tăng cường thêm nhiều đơn vị mới. Chúng tăng cường tiểu đoàn lính Nam Triều Tiên và một trận địa pháo đóng ở Gò Đá, sát với chân núi Chóp Chài, đóng chốt một đại đội ở núi Mò O, xã Quang Hòa và thêm nhiều đại đội trực tiếp đi càn quét. Quân Mỹ cũng tăng cường thêm một tiểu đoàn của bọn sư đoàn bộ binh số 4, có cả đội lính Thái Lan đóng quân ở huyện Sông Cầu. Ngoài các trận địa pháo 105 ly, 155 ly, chúng còn bố trí thêm hai trận địa pháo 175 ly. Loại pháo được chúng mệnh danh là Vua Chiến Trường, nằm ở Củng Sơn và Xuân Phước, sẵn sàng chi viện cho toàn tỉnh. Về lực lượng bảo an, chúng đã thành lập thêm 6 liên đội. Ngoài ra, còn có tiểu đoàn bảo an 20 để cơ động ứng cứu khi có chiến sự nổ ra. Trước khi đại đội đặc công 202 của chúng tôi tiêu diệt cứ điểm núi Thơm, bọn địch đã dùng hai tiểu đoàn lính Nam Triều Tiên mở một cuộc càn quét vào vùng Kim Sơn. Tiểu đoàn bộ binh 96, tiểu đoàn bộ binh 13 của tỉnh đội Phú Yên đã nhanh chóng tổ chức phản công bọn địch. Chỉ sau 3 ngày, ta đã tiêu diệt trên 100 lính Nam Triều Tiên, bắn rơi một máy bay trinh sát L-19. Tiếp theo đó, ta đã liên tiếp sử dụng hai tiểu đoàn này đánh bọn địch ở Hòa Vang, Xuân Hòa, sân bay khu chiến, diệt hơn 300 tên địch. Tiểu đoàn đặc công 14 cũng đã tập kích vào khu quân cảng Vũng Dô, sở chỉ huy của trung đoàn 28 Bạch Mã Nam Triều Tiên, phá hỏng 4 khẩu pháo 105 ly, 2 xe lội nước M113 cùng nhiều kho đạn, diệt hàng trăm tên Mỹ và Nam Triều Tiên. Đại đội đặc công 202 của chúng tôi lúc này do anh Lương Tấn Thịnh làm đại đội trưởng, anh Năm là chính trị viên, đã trinh sát nắm xong tình hình đóng quân, bố phòng của địch đóng tại núi Thơm. Quá trình trinh sát có chị Cúc là xã đội trưởng và một số du kích phối hợp dẫn đường nắm tình hình di biến động của địch. Núi Thơm thuộc xã An Chấn, huyện Tuy An, nằm sát với đường số 1 và đường sắt, vị trí ở phía bắc cách thị xã Tuy Hòa khoảng chừng 20 cây số, phía đông là biển, phía tây là đồi núi, không cao lắm, là vùng căn cứ của ta. Về lực lượng, bọn địch đóng chốt ở đây có một đại đội bảo an 152 được bổ sung tăng cường hỏa lực, phòng ngự trong hệ thống công sự vững chắc, có cả hầm ngầm với 12 lớp rào dây thép gai đủ các loại bao quanh, xen kẽ là các loại mìn. Về vũ khí, chúng có súng cối 106 ly, cối 81 ly, các loại đại liên, trung liên và DKZ. Phía tây nam còn có thêm một trận địa pháo ở Gò Đá của bọn Nam Triều Tiên cũng sẵn sàng bắn chi viện. Ngoài ra, chúng còn được yểm trợ bằng không quân từ sân bay Đông Tác. Từ căn cứ đóng quân tại Hòn Đác, đại đội chúng tôi được quán triệt nhiệm vụ, nghe truyền đạt mệnh lệnh chiến đấu trên sa bàn. Lực lượng tấn công được biên chế thành 3 phân đội với 31 tay súng được trang bị gọn, nhẹ. Mỗi phân đội có 2 khẩu B-40, súng AK cơ số đạn 2 băng, trụ pháo mỗi người 12 quả, súng phóng lựu M-79 mang theo 15 quả đạn. Mỗi phân đội có một y tá đi cùng để cấp cứu thương binh. Tỉnh đội cử một trợ lý đặc công là anh Lưu Hói tăng cường đi cùng với đơn vị. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh. Phần 1. Ký ức. Người chiến sĩ đặc công Nguyễn Cao Chí xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.